Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1442, cảm động cùng tình nghĩa. Ngay từ đầu, Trần Ngọc Phong không chịu thu, bị huynh đệ chúng ta mấy cái tốt một phen thuyết phục. Trần Ngọc Phong mới đưa số tiền kia nhận lấy. Nhưng là ta nhưng không có nói cho hắn biết kia trong thẻ đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Chỉ những thứ này tiền, hoàn toàn có thể đủ bọn họ chạy trong đóng 10 sở tiểu học. Chờ hắn trở về nhìn xem, đoán chừng có thể giật mình. Kỳ thật, sở dĩ cho Trần Ngọc Phong số tiền này, mấy người chúng ta trong lòng đều có chút áy náy. Lần này quỷ môn chạy chuyến đi. Hai người phụ tử bọn hắn giúp chúng ta rất nhiều đại ân. Tương Tây cổ vương lão nhân gia ông ta cũng bởi vậy mất mạng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta khẳng định cũng muốn biểu thị một chút. Từ biệt Trần Ngọc Phong sau, chúng ta tiếp tục lái xe Bắc Thượng. Trên đường đi qua rất nhiều tỉnh, trong đó liền đi qua Lý Bán Tiên quê nhà Dự Bắc. Vừa đến Dự Bắc thời điểm, Lý Bán Tiên liền nói muốn về nhà, trong nhà còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Lần trước ta đi qua Lý Bán Tiên trong nhà, hắn nhưng là 10 dặm 8 hương người bận rộn, điểm này ta thấm sâu trong người, liền không có ép ở lại, trực tiếp đem Lý Bán Tiên đưa đến Dự Bắc quê nhà. Những ngày gần đây, vẫn luôn tại bốn phía bôn ba. Các huynh đệ đều không có ngủ cái an tâm cảm giác. Vừa vặn, chúng ta một đoàn người tại Lý Bán Tiên trong nhà tu chỉnh một ngày. Thẳng đến ngày hôm sau buổi trưa mới từ biệt Lý Bán Tiên. Một đoàn người hướng phía Thiên Nam thành phương hướng tiếp tục chạy mà đi. Chu Nhất Dương mặc dù thân ở Bảo Đảo, nhưng là gia tộc bọn họ xí nghiệp đã phát triển đến trong nước. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Nhất Dương cũng không tính trở về. Hơn nữa, lần này tới Đại Lục, hắn không riêng gì vì giúp ta đối phó Hoa Khê bà tử. Càng là vì muốn đi tiết ra đi gặp hắn một chút muội tử Chu Linh Nhi. Đoạn thời gian trước, Chu gia tại Bảo Đảo trải qua như vậy một trận sóng gió lớn. Suýt nữa làm cửa nát nhà tan, căn bản không rảnh bận tâm Chu Linh Nhi chuyện bên này. Cũng may Chu Linh Nhi tại Chu gia ngốc 10 phần an ổn, thương thế càng ngày càng tốt. Lần trước đi thời điểm, ta thấy Chu Linh Nhi đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bây giờ Chu gia tình huống đã ổn định lại, Chu Nhất Dương liền tìm kiếm lấy đem muội tử tiếp đi, đưa đến Bảo Đảo, hảo hảo tĩnh dưỡng. Vừa nhắc tới chuyện này đến, trong lòng ta liền có chút không được tự nhiên. Tiết Tiểu Thất thế nhưng là đối với hắn cô em gái kia vẫn luôn có ý tứ. Nhưng là Tiết Tiểu Thất không dám nói. Nhìn vẫn luôn cũng không có gì tiến triển. Ta cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Chu Linh Nhi nghĩ như thế nào ta không biết. Nhưng là nếu như Chu Linh Nhi thật bị Chu Nhất Dương tiếp vào Bảo Đảo, vậy chuyện này Tiết Tiểu Thất đoán chừng liền không đùa. Không được, chuyện này ta đến cùng Chu Nhất Dương nói một chút. Đừng để tiểu tử này cho bổng đánh uyên ương. Thế là liền thừa dịp đám người xuống xe nhường đứng không, ta đem việc này cùng Chu Nhất Dương nói một lần. Chu Nhất Dương nghe được ta nói chuyện này, sửng sốt một chút. Hắn cũng không biết Tiết Tiểu Thất đối với hắn nhà muội tử có ý tứ sự tình. Chu Linh Nhi cùng hắn gọi điện thoại cũng cho tới bây giờ đều không có nói qua chuyện này. Bất quá Chu Nhất Dương thái độ vẫn là hy vọng hai người bọn họ có thể tốt. Dù sao, Chu gia cùng Tiết gia cũng là thế giao. Hơn nữa Tiết gia cũng là có ân với Chu gia. Nếu như hai người bọn họ có thể cùng một chỗ, kia là không còn gì tốt hơn. Chỉ là, chuyện này là hắn muội tử tình cảm riêng tư. Làm ca ca cũng không dễ chịu hỏi. Hết thảy còn phải từ nàng làm quyết đoán. Có thể có được Chu Nhất Dương như vậy đáp lại, ta liền an tâm đến. Ta còn tưởng rằng bọn họ Chu gia gia đại nghiệp đại, muội tử phải lập gia đình, còn phải tìm môn đăng hộ đối, có tiền có thế, đã Chu Nhất Dương có thể nhìn chúng Tiết Tiểu Thất, Chuyện này liền dễ nói. Tục ngữ nói, huynh trưởng như cha, hắn cửa này có thể đi qua. Liền xem Chu Linh Nhi thái độ. Vào lúc ban đêm, chúng ta liền đã tới Thiên Nam Thành. Sau đó cùng Tiết Tiểu Thất chào hỏi một tiếng, nói chúng ta muốn đi qua. Rất nhanh liền ngựa không ngừng vó đến Hồng Diệp Cốc. Trừ ta ra, đại gia hỏa trên người trên cơ bản đều có ám thương. Vừa vặn cũng có thể tiết ra hảo hảo điều dưỡng một phen. Vậy khẳng định có thể khôi phục mau một chút. Dừng xe ở phong cảnh khu. Chúng ta một đoàn người lẫn nhau đỡ lấy liền hướng phía tiết ra lại cái kia thôn nhỏ đi tới. Vừa tới cửa thôn, liền thấy Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi đứng tại cửa thôn đại thụ bên cạnh đang chờ chúng ta. Chu Linh Nhi vừa nhìn thấy ca ca của mình Chu Nhất Dương đến rồi. Thật xa liền hưng phấn hô lớn một tiếng ca ca, hướng thẳng đến Chu Nhất Dương trên người đánh tới. Hai người tốt là một phen ôn chuyện, lẫn nhau tố tưởng niệm chi tình. Bên kia, Tiết Tiểu Thất vừa nhìn thấy chúng ta mấy cái tình huống, vội vàng cũng xông tới, có chút oán hận mà hỏi, mấy người các ngươi lại chạy đến chỗ nào kiếm chuyện rồi? Tại sao lại làm một thân tổn thương trở về? Chúng ta đi Quỷ Môn trại tìm Hoa Khê bà tử tính sổ sách sự tình. Tiết Tiểu Thất cũng không biết, lúc này sự tình đã làm thành, nói cho hắn biết cũng không sao. Hòa thượng phá giới cười ha hả nói, chúng ta lần này đi kiếm chuyện, còn không phải là vì ngươi, chân của ngươi vẫn luôn không tốt, huynh đệ mấy cái trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Lần này đi một chuyến xuyên tỉnh, giúp ngươi làm đến rồi một cái hoa bì tích dịch, vật kia bây giờ đang ở tiểu cửu trên người. Qua mấy ngày, tiểu tử ngươi đoán chừng liền có thể sống nhảy nhảy loạn, lại có thể ra ngoài lãng. Nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy, Tiết Tiểu Thất lập tức kinh hãi, cảm động ào ào, hơi kém muốn cùng chúng ta mấy ca đập một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ một mực đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này, Tiết Tiểu Thất liền đem chúng ta mời đến Tiết gia tiệm thuốc, hảo hảo chiêu đãi một phen. Vừa vặn, Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng cũng tại, thuận tiện giúp mấy người bọn hắn chữa thương. Làm Tiết Thúc biết được chúng ta lần này đi Quỷ Môn trại, đặc biệt vì Tiết Tiểu Thất đi lấy kia hoa bì tích dịch thời điểm, cũng là kích động không được, thuận tiện cũng trách cứ chúng ta một phen, nói Tiết Tiểu Thất chỉ là trên đùi có chút tổn thương, lại không trở ngại sinh hoạt, mấy người chúng ta căn bản không đáng vì chuyện này mạo hiểm, còn suýt nữa mất mạng, làm trong lòng của hắn làm sao có thể qua ý đi. Tiết Thúc là thật sự đem chúng ta trở thành người trong nhà. Những lời này cũng là phát ra từ phế phủ, nhưng là trong lòng ta khẳng định là băn khoăn. Nếu như không cho Tiết Tiểu Thất tìm đến này hoa bì tích dịch, trong lòng ta sẽ vẫn luôn có một vướng mắc. Tiết Thúc cho bọn họ mấy cái chữa thương, ta thì đi theo Tiết Tiểu Thất lần nữa tiến vào Tiết gia hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Trên người còn mang theo kia hoa bì tích dịch, cho Tiết Tiểu Thất trị liệu chân tổn thương sự tình, còn phải hai vị kia lão gia tử tự mình cầm đao mới được. Như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vào lúc ban đêm, chúng ta liền tìm được hai vị kia lão gia tử. Ta đem kia hoa bì tích dịch theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Kia hoa bì tích dịch vẫn là tương tây cổ vương cho ta một cái cổ trong túi chứa. Cái đồ chơi này kịch độc vô cùng, căn bản là không có cách dùng tay đụng vào. Tiết ra hai vị kia lão gia tử vừa nghe nói ta mang đến hoa bì tích dịch, cũng là rất là giật mình. Cái đồ chơi này đã tuyệt tích giang hồ đều hơn 100 năm. Bọn họ căn bản là không có ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng. Lúc này đã tìm được một cái bình gốm, làm ta mở ra cổ túi, đem kia hoa bì tích dịch bỏ vào bình gốm bên trong. Còn tốt, này hoa bì tích dịch bị ta theo cổ trong túi thả ra thời điểm, vẫn là còn sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.